Ảnh hậu thành đôi, chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để em đi xem, Hạ Dĩ Đồng mở loa điện thoại, trên thông báo hiện ra số 4, click vào xem, có 3 thông báo là bạn bè trong giới ủng hộ, xe tin cô vừa đăng và bình luận bên dưới, một thông báo còn lại là của Lục Ẩm Băng, lấy hình núi ép làm avatar, Lục Ẩm Băng về ý trung nhân của ta là anh hùng cái thế, ta biết có một ngày, nàng ấy sẽ xuất hiện khiến cho vạn người chú ý, mặc giáp thánh y, chân đạp mây thất sắc đến cưới ta. Hạ Dĩ Đồng, này là ý gì? Hạ Dĩ Đồng nói, là nói khúc sau của trailer chị tới cứu em sao? Hay là em đi cứu chị? Lục Ẩm Băng, dịch ra đơn giản một chút chính là em muốn hot, muốn ôm đùi, mau tới cưới em đi. Hạ Dĩ Đồng không nhịn được mà bật cười. Chấm, cái này kêu cô đi trả lời như nào? Còn chưa đợi cô trả lời, fan bình luận ở phía dưới như muốn nổ tung, Lục Ẩm Băng mấy năm qua rất được lòng người qua đường, rất nhiều fan của Hạ Dĩ Đồng cũng là fan của cô ấy, nhao nhao chụp lại màn hình và bình luận phía dưới. Hạ Trùng bất khả ngữ băng, tim băng lương nhất hạ lên. Mau cưới đi, lộ ra nụ cười của lão mẫu thân, cây cây oai oai âu âu, đây chắc chắn là giả phải hông dê dê. Bị dọa phát khóc, áo thánh giáp của Hạ Dĩ Đồng, mẹ ơi, là Lục Thần kìa. Em là fan của chị nè, tiểu lật tuần lover, phổ cập kiến thức cho ai chưa biết một chút câu này ở trong Tây Du Ký một Nguyệt Quang Bảo Hợp, đây là lời thoại của Từ Hà Tiên Tử trước khi chết, câu sau là. Ta đoán chúng một phần, nhưng lại không hề nghĩ đến kết cục này, ai có hứng thú có thể xem phim, xem rồi lại ngẫm lại. Lục nhà tôi nói những lời này là hàm ý gì đây, báo hiệu kết thúc của phim là be sao? Trầm tư, súng điện của Lục Ẩm Băng, lầu trên kia rõ ràng tên là áo thánh giáp của Hạ Dĩ Đồng, bày đặt thảo mai đòi ôm Lục Thần, đi mà lo cho nhà mình đi kìa, Hạ Dĩ Đồng quân lâm thiên hạ trả lời súng điện của Lục Ẩm Băng, ai quy định thích Hạ Dĩ Đồng thì không thể thích Lục Ẩm Băng, cả hai người tôi đều thích đều muốn ôm cả hai thì sao? Chính chủ cũng không nói gì mà mấy người đã nhảy đong đỏng lên. Cóc tiến hóa hay gì? Lục Ẩm Băng vừa xem vừa đọc nội dung chửi bới của fan nhà mình, Lục Ẩm Băng chật chật không ngừng. Đều là fan giả, ngay cả chị thích ai mà nhìn cũng không ra. Chị mở Weibo lâu lắm rồi, nhưng chỉ để lại bình luận dưới Weibo của một số người mà thôi, bộ không ai nghĩ em chính là người đặc biệt với chị à, Hạ Dĩ Đồng cười nói. Nếu bọn họ đều có thể nhìn ra, chẳng phải là thảm sao? Cũng đúng, Lục Ẩm Băng bỗng nhiên cười ra tiếng, nói. Tóc sâu của em, là chương trình gì mà ghi hình ngày Tết, sau đó chị có lên mạng xem qua, mấy tài khoản blogger cắt mấy phút của em không biết là bình luận lúc đó thế nào đâu, chị đưa cho Tiểu Tây xem, 10 bình luận thì có hết 9 bình luận nói em giả tạo cọ nhiệt của chị, còn chị thì nghĩ chuyện cọ nhiệt này khi nào mới có thể ngưng đây. Chờ tới khi vị trí của em và chị cũng không khác gì lắm đi. Hạ Dĩ Đồng chống cằm tự hỏi tự đáp, vậy có khi là phải cọ nhiệt tới cả đời, không sợ những người đó mắng em sao? Đều là fan nhà chị, mắng em thì em liền đem thù hằn ghi nhớ hết lên người chị. Hạ Dĩ Đồng ác thanh ác khí nói. Hơ, Lục Ẩm Băng hứng thú, em muốn báo thù như thế nào? Hạ Dĩ Đồng, khiến cho chị ở trên giường đá chết em. Ha ha ha ha, Lục Ẩm Băng nói, chán ghét em mau trả lời bình luận Weibo chị. Trả lời gì đây, này còn muốn chị nói cho em sao? Tự em suy nghĩ đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để em nghĩ. Hạ Dĩ Đồng click mở trả lời ấn ấn màn hình điện thoại một hồi, khóe miệng cong lên, nói. Trả lời xong rồi, em đi tắm trước lát sau video cô cùng chị. Lục Ẩm Băng đáp lại một tiếng, hẳn là đi đăng Weibo, Hạ Thiên một chữ đồng trả lời Lục Ẩm Băng cưới cưới cưới. Lục Ẩm Băng hài lòng gật đầu chụp màn hình lại. Tối nay nhất định là một đêm không ngủ của fan CP, Phương Hồi ở phòng bên cạnh Hạ Dĩ Đồng, cô đặc biệt chú ý đến Weibo của Hạ Dĩ Đồng, sau khi tắm rửa xong, để lại bình luận. Chờ mong, liền khóa màn hình điện thoại di động định đi ngủ, trong khoảng thời gian này Hạ Dĩ Đồng bận rộn, cô cũng không thể lười biếng, thời gian nghỉ ngơi cơ bản giống như Hạ Dĩ Đồng, buổi sáng còn phải dậy sớm hơn cô ấy để dễ dàng chăm sóc, mỗi ngày đều như vậy, có cảm giác chỉ cần nằm xuống là ngủ không muốn dậy. Vừa nhắm mắt lại, di động liền phát ra tiếng chuông điện thoại. Phương Hồi ngồi đậy, nheo mắt lại cố gắng đọc tên người gọi đến, màn hình hiện lên, đứa ngốc. Người này chắc hẳn là đang phát điên. Phương Hồi nghĩ thầm như vậy, nhấn nút nghe máy, đặt điện thoại ở bên gối, không mở loa. Em xem Weibo chưa Tiên Nhi? Giọng nói của Tiêu Tây không cần phải mở loa tự mang hiệu ứng của loa ngoài rồi. Weibo gì chứ? Là Weibo của nghệ sĩ nhà em đó. Là xe trailer của phim điện ảnh à? Đúng rồi, em thấy rồi hả? Phương Hồi càng ngày càng không hiểu đại não của Tiêu Tây, không phải chỉ là idol nhà cô ấy đăng Weibo thôi sao, có cái gì to tát lắm đâu. Chu Công đang thúc giục cô liền miễn cương trả lời. Rồi, nghệ sĩ nhà em có trả lời ở dưới bình luận em có thấy không? Phương Hồi nhíu mày, ngón tay ở trên màn hình ấn vài cái, nhìn thấy một bình luận đứng đầu có hơn 1000 lượt thích. Ý trung nhân của ta là anh hùng cái thế, ta biết có một ngày, nàng ấy sẽ xuất hiện khiến cho vạn người chú ý, mặc giáp thánh y chân đạp mây thất sắc đến cưới ta. Cưới cưới cưới, chậc chả trách Tiểu Tây như đang phát điên. Phương Hồi lại một tiếng nữa. Em thấy rồi, Tiểu Tây, thế nào, có muốn gia nhập doanh trại băng lương nhất hạ không? Chúng ta có thể vẽ tranh băng tôm phu nhân, trên Weibo đã xuất hiện một loạt hậu cung rồi, nhưng cũng đã kết thúc tùy thời mới xuất hiện lại. Nói chung là chúng ta vẫn có tiếp tế lương thực tươi mát nhưng khá ít, em phải biết là không có nhân vật chính của chúng ta thì không có thực để ăn đâu. Phương Hồi nhíu mày một cái, cảm thấy chữ, muốn, này hàm ý qua sâu xa. Tiểu Tây phe phẩy cành cây vào cô, thế nào, có muốn không, cùng chị đi chèo thuyền CP này, dù sao chị cũng một thân một mình, cô đơn lẻ loi, không có ai để trò chuyện. Được rồi, Phương Hồi nói, Tiểu Tây vui mừng khôn xiết. Thật sao, cô ấy căn bản không nghĩ tới Phương Hồi sẽ đồng ý, đây quả thực là chuyện vui ngoài ý muốn. Kể từ năm ngoái, hai người liên tục lên hot search, vì vậy sáng hôm sau, Hạ Dĩ Đồng không mấy ngạc nhiên khi thấy tên mình và Lục Ẩm Băng nằm trong top 5 tìm kiếm. Với việc tung trailer đầu tiên của Phá Tuyết, thời gian càng trôi nhanh hơn, ngày công chiếu gần như sớm hơn một ngày, Weibo chính thức của phim, mỗi ngày đều gửi một bản tóm tắt về cốt truyện nhỏ và tính cách nhân vật trong phim, kèm theo poster phim độc quyền, mỗi nhân vật đều có nét riêng, đến ngày 23 tháng 5, Weibo chính thức của phim lại tung ra trailer thứ hai. Mỹ Nhân Như Hồng, trailer này nói về tuyến tình cảm. Mỹ Nhân Như Hồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy từ, Mỹ Nhân Như Ngọc Kiếm Như Hồng, bản thân tên này đã mang hàm ý đây không phải là chuyện tình yêu như bình thường. Trailer lần này không đến một phút, so với trailer đầu tiên thì ngắn hơn một chút, đương nhiên là vì chuyện tình cảm trong phim vốn không nhiều lắm, có nhiều là do cắt nối của biên tập mà ra. Trailer này mở đầu là đoạn trống, bắt đầu như điệu nhảy cũng kết thúc như điệu nhảy, thảo xà hôi tuyến, phục diên thiên lý, dùng để chỉ những dấu vết mơ hồ, thường sử dụng để ám chỉ một nhân vật hay sự vật làm manh mối ẩn hiện trong suốt mạch phim, tạo nên một mối liên kết chặt chẽ trong tình tiết. Hạt thông hương rau chân vịt xuyên tim, đau thận, nhạc phim dã man quá đi, chắc tôi bị tra tấn tới chết nếu không coi phim quá, mong chờ album nhạc phim, mấy người muốn cười chết tôi để kế thừa thịt mỡ của tôi sao, tạo hình hai đoạn múa này của Hạ Dĩ Đồng đều rất đẹp, có đại thần nào giúp tôi xíu đây là điệu múa gì, có dùng diễn viên thế không? Chậm từ trước trả lời bình luận mấy người là muốn cười chết tôi để kế thừa thịt mỡ của tôi sao, này quá ngắn, không có cách nào để xác minh được, chờ ra rạp chiếu để biết được có phải dùng diễn viên thế thân hay không? Trầm tư, Minh Kính Chỉ Thủy cất một vé vào túi, ngồi chờ ngày công chiếu, vì nhan sắc của diễn viên chính. Ngoan ngoãn, đoạn Weibo này không chỉ có ý nghĩa là tung hoa để chơi, mà có ý đồ làm hâm nóng nhiệt độ hơn 20 ngày này, chính thức tạo thế tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh Phá Tuyết. Bài hát chủ đề cùng tên của bộ phim do thiên hậu trong giới ca nhạc hát ngày hôm sau Weibo chính thức của phim tung ra MV, bài hát chủ đề. Phá Tuyết, cùng với bộ phim lên hot search tập phim thì có 3 bài, ngoại trừ Lily, của Hạ Dĩ Đồng, một trong 3 bài đó có mời một người sáng tác, người này được biết đến là tài năng trong giới âm nhạc, bài cuối cùng là của tiền bối trong giới âm nhạc nhưng đã ẩn lui, rất hiếm khi hát cho bộ phim điện ảnh và truyền hình. 3 người này rất hiếm khi xuất hiện, chưa kể bây giờ lại xuất hiện cùng với nhau. Quả thực có thể nói là một sự kiện lớn trong giới âm nhạc. Tần Hàn Lâm và Chiêm Đàm nói một tiếng là có rất nhiều diễn viên, ca sĩ nổi tiếng hợp tác, một người là thương nhân giàu có từng là đại ảnh đế như cá gặp nước trong giới giải trí, hiện giờ là đại thụ Quế Loạn Phong Vân, hai người này có quan hệ rất rộng, đừng nói là 2-3 ca sĩ nổi tiếng như vậy, cho dù là 10 người thì hai người họ cũng có thể dễ dàng nói chuyện, hợp tác. Lúc này có không ít fan nhao nhao bày tỏ cho dù là vì nghe bài hát cũng phải đi ủng hộ phòng vé, trả tiền lại có thể nghe cùng lúc 3 bài hát, đợt này thế nào cũng sẽ không thua thiệt. Đội hình diễn viên chuyên nghiệp, đội ngũ sản xuất có tiếng trong giới, trailer thu hút, được đầu tư kỹ lưỡng, có sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng, hầu như không cần nhà sản xuất phải duy trì nhiệt độ, vì mức độ thảo luận trên mạng của mọi người đã bùng nổ. Những blogger cũng biết có sức hút nên sẵn sàng viết tuyên truyền bài miễn phí. Bắt đầu từ cuối tháng 5, trên mạng đều là chủ đề bàn tán về phim. Phá Tuyết hiển nhiên đã trở thành một trong những bộ phim được mong chờ nhất trong mùa hè năm nay. Ngày 24 tháng 6, Hạ Dĩ Đồng đóng máy trước thời hạn, rời khỏi bữa tiệc vào tối hôm đó, nhanh chóng bay đến Bắc Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoàn làm phim của Lục Ẩm Băng đều đã quay xong mười mấy ngày trước, đang ở Bắc Kinh nghỉ ngơi. đoàn làm phim cùng các diễn viên khác từ Bắc Nam cùng nhau gặp mặt tại Bắc Kinh ngày 25 tháng 6, chỉ còn 5 ngày nữa bộ phim được công chiếu tại phòng triển lãm Bắc Kinh, một buổi công chiếu hoàng chánh của bộ phim Phá Thuyết được tổ chức. Dưới đài có vô số người, không có chỗ ngồi, cơ hồ bao trùm hơn phân nửa nhân vật có tiếng trong giới giải trí, phóng viên truyền thông ngồi ở vị trí của mình, điều chỉnh máy quay, trường thương đoàn pháo chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần nhân vật chính vừa lên sân khấu, trong ống kính, ngay cả một hơi thở, một sợi tóc cũng không thoát được. Để tránh kẹt xe, đúng 7 giờ sáng, Hạ Dĩ Đồng liền nhờ stylist làm tóc xuất phát sớm đến hậu trường buổi lễ công chiếu, ngồi trong phòng nghỉ riêng của mình, Hạ Dĩ Đồng khẩn trương gửi tin nhắn cho Lục Ẩm Băng. Em đến rồi, em ở đâu? Ở phòng nghỉ ừm. Hạ Dĩ Đồng nhìn chữ ừm kia tức giận phồng hai má lên, chị nói xem chị đang ở đâu, ừm là có ý gì, đã lâu không gặp như vậy rồi mà cũng không biểu đạt tâm tình kích động một chút sao? Lục Ẩm Băng, giọng nói, Hạ Dĩ Đồng click mở, giọng nói Lục Ẩm Băng hàm chứa ý cười vang lên bên tai cùng với tiếng gõ cửa bên ngoài hợp lại thành một. Mở cửa, cách chương.